Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1481, bế quan tu luyện, đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, thiếp thân tổn thương liền giao cho Lạc huynh, quyết đoán về sau, Bảo Hoa không chút nào dây dưa dài dòng, chắp tay dứt lời liền bắt đầu nhắm mắt thi pháp, chỉ gặp nàng trên thân ma quang lóe lên, cả người liền hóa thành một gốc cao gần tấc thủy tinh hoa cây, sau đó chậm rãi trôi dạt đến Lạc Hồng trước người, Lạc Hồng thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay chộp một cái, liền đem này cây giữ tại trong tay. Lập tức dưới ngón tay ý thức lục lọi hai lần, chỉ cảm thấy lại nhuận lại trượt, xúc cảm cực dai, Lạc Lạc huynh, thiếp thân còn chưa tự phong nguyên thần đây. Sau một khắc, hoa thụ bên trong liền truyền ra Bảo Hoa ngữ điệu có chút kỳ quái thanh âm, khụ khụ, đạo hữu cần phải hỗ trợ. Lạc Hồng nghe vậy chợt cảm thấy có chút xấu hổ, thuận miệng đáp lại nói, không cần, ba năm sau gặp lại. Vừa mới nói xong, Bảo Hoa liền không tiếng thở nữa, thủy tinh hoa trên cây chớp động ma quang lập tức trở nên bình ổn vô cùng. Chạy thật nhanh, tự nói một câu về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem nó thu nhập bên trong đan điền. Ngay sau đó, hắn liền trầm giọng quát, Chu Mai ở đâu, vãn bối ở đây. Tại Lạc Hồng tiến giai đại thừa về sau, Chu Mai liền thành thiên linh thành thực tế trưởng khống giả. Lạc Hồng chính là bởi vì khi tiến vào trước đại điện, trước tìm nàng hỏi rõ tình huống, mới có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Nương theo lấy một đạo lưu quang bắn vào, Chu Mai thân hình xuất hiện ở đại điện bên trong. Hướng phía thủ tọa trên Lạc Hồng không mình hành lễ, bản tọa đã trở về, huyết hải hiến tế một chuyện, liền phải tiếp tục tiến hành, lần này vẫn như cũ từ ngươi đến phụ trách. Lạc Hồng dưới mắt hàng đầu nhiệm vụ tuy là tĩnh dưỡng nhục thân, nhưng phương diện khác tu luyện nhưng cũng không cần rơi xuống, vãn bối tuân mệnh. Chu Mai nghe vậy vui mừng, lúc này lĩnh mệnh, dù sao, huyết văn quả thực sự dùng tốt, nàng còn tưởng rằng loại chuyện tốt này sẽ không còn có, không nghĩ tới thiên tôn đại nhân lại còn muốn khai ân. Ngoài ra, ngươi đi nghe ngóng một cái Hách Liên Thương Minh đấu giá hội, bản tọa cần sưu tập một chút cơ hồ tuyệt tích thiên tài địa bảo. Lạc Hồng đương nhiên cũng chưa quên trong tay kia cán lật trời cờ, chỉ cần lấy thêm Hạ Nguyên Thời Không bên trong xuất hiện trên đấu giá hội kia cán âm kỳ, hắn liền có thể gom góp một kiện Huyền Thiên Linh Bảo. Mặc dù hắn chính mình đối Huyền Thiên Linh Bảo nhu cầu cũng không lớn, nhưng dù sao chỉ cần thuận tay mà vì, loại chuyện tốt này đương nhiên là không thể bỏ qua. Thiên tôn đại nhân thế nhưng là muốn đến từ cái khác đại lục linh vật. Có hay không cụ thể mục tiêu, Chu Mai đầu tiên là do dự một cái, sau đó mới ánh mắt ngưng tụ hỏi, từng. Ngươi cùng Hách Liên Thương Minh người tiếp xúc qua, tham gia Hách Liên Thương Minh đấu giá hội mặc dù chỉ cần luyện hư trở lên tu vi, nhưng tổ chức địa điểm đều tại đại tộc xung quanh man hoang bên trong, cho nên, nếu như không có điểm cơ duyên, Chu Mai cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng không nên nghe nói qua Hách Liên Thương Minh. Hồi bẩm đại nhân, vãn bối không chỉ có cùng Thương Minh tiếp xúc qua, về sau càng là trở thành Thương Minh một viên. Từ trước đây thật lâu, vãn bối liền một mực tại là Thương Minh cung cấp hai tộc nhân yêu đặc sản linh vật. Bất quá mời Thiên Tôn đại nhân yên tâm, vãn bối cùng Thương Minh quan hệ chỉ dừng lại ở giao dịch phương diện bên trên. Từ đầu đến cuối, vãn bối đều chưa bao giờ có nửa điểm phản tộc tiến hành, Thương Minh bên kia cũng không có yêu cầu như vậy. Chu Mai vội vàng giải thích nói, thì ra là thế. Trách không được ngươi có thể tu thành cái này một thân thần thông, nghĩ đến chính là từ Thương Minh bên kia đổi được cần thiết tài nguyên tu luyện a. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không yên lòng Chu Mai, nguyên thời không trúng cái này nữ thế nhưng là biết rõ không thể làm mà vì đó, tử thủ đến thiên linh thành hủy diệt lúc, mới từ ma tộc trong đại quân xông ra vòng vây, luận đối nhân tộc trung tâm, nàng này còn muốn tại hắn cái này phi thăng tu sĩ phía trên, thiên tôn đại nhân minh giám, Chu Mai lúc này thừa nhận nói. Hách Liên Thương Minh chính là linh giới lớn nhất thương mậu liên minh, xúc giác trải rộng linh giới từng cái đại lục cùng đại dương, cùng hắn giao dịch đối với tộc ta chỉ có chỗ tốt, cho nên ngươi không cần khẩn trương, bản tọa cũng chẳng trách tội ý tứ, tương phản, có ngươi cái tầng quan hệ này tại, bản tọa sự tình liền đơn giản nhiều, về phần ngươi mới vấn đề, bản tọa lại là không cách nào trả lời, dù sao bản tọa cũng chỉ là biết được món linh vật đó sẽ tham dự tương lai một lần nào đó đấu giá, Mã Lương vừa hạ giới lúc. Gặp phải người bên trong liền có Hách Liên Thương Minh đại thừa trưởng lão, cho nên coi như không có lật trời cờ, Lạc Hồng cũng dự định cùng này minh tiếp xúc nhiều một cái này đơn giản, chỉ cần Thiên Tôn đại nhân đồng ý, vãn bối liền có thể lấy đại nhân danh nghĩa, hướng Thương Minh yêu cầu ghi chép vật phẩm bán đấu giá ngọc giản, đến lúc đó, liền liền mỗi lần bán đấu giá áp trục chi vật, đại nhân cũng có thể sớm biết rõ. Chu Mai lúc này chờ lệnh nói, việc này liền giao cho ngươi, có tin tức, liền lập tức đến Chí Dương Phong cầu kiến bản tọa. Vung tay lên, Lạc Hồng liền làm ra an bài, lập tức dưới thân màu bạc quang trận vừa hiện, cả người liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vãn bối tuân mệnh, dù là trước mặt đã trống không một người, Chu Mai cũng không dám có chút bất kính, hành lễ về sau mới thối lui ra khỏi đại điện. Hơn 10 ngày sau, Chí Dương Phong trong động phủ, cái này thực sự không khéo, Hàng sư đệ hắn trước đây không lâu cảm ứng được đột phá đại thừa thời cơ, đã bế quan đi. Nhìn qua trước mặt một mặt mong đợi Nam Cung Uyển, Ngô Nhược Hy giờ phút này có chút không đành lòng nói, không sao, đột phá đại thừa tự nhiên là trọng yếu nhất. Lời tuy nói như vậy, nhưng Nam Cung Uyển trên mặt vẻ thất vọng, lại là làm sao cũng không che giấu được, dù sao cũng là ngàn năm nỗi khổ tương tư, người bình thường có thể nhịn chịu không được. Ha ha, Nam Cung sư muội không cần như thế, Hàng sư đệ mặc dù nhanh hơn ngươi một bước, nhưng lấy tư chất của ngươi, chưa hẳn không thể so sánh hắn trước đột phá. Phải biết, quảng hàng giới bên trong linh khí thế nhưng là càng hơn linh giới rất nhiều. Đến lúc đó, Hàng sư đệ cảm ứng được quảng hàng giới bên trong linh khí biến hóa, tất nhiên sẽ chính mình xuất quan xem xét. Lạc Hồng lúc này lại ở một bên vui tươi hớn hở nói, đừng nhìn Hàng lão ma bảo vật cùng đang dược nhiều, nhưng hắn tư chất quả thực kém chút, một mực lấy chân linh tinh khí tu luyện Nam Cung Uyển. Lần này chưa hẳn không thể so sánh hắn trước đột phá đại thừa, nếu thật sự là như thế, vậy coi như có trò hay để nhìn. Nam Cung Uyển nghe vậy lập tức mừng rỡ, trong đôi mắt dị sắc liên tục, tự hồ là thấy được chính mình tu vi một lần nữa vượt trên Hàng Lập sau tình cảnh. Lạc sư huynh, làm ơn tất để cho ta cũng tiến quảng hàng giới tu luyện, ha ha, việc này dễ nói, mấy ngày nữa liền để sư tỷ dẫn ngươi đi. Vì sao muốn mấy ngày nữa? Truyền tống trận cần tu sửa sao? Không phải truyền tống trận muốn tu sửa, mà là ngươi ngu sư tỷ cần sửa chữa một phen. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nam Cung muội muội, ta cái này dẫn ngươi đi quảng hàng giới, chúng ta không để ý tới hắn. Ngu Nhược Hy lúc này thưởng Lạc Hồng một cái đại bạch nhãn, lập tức lôi kéo Nam Cung Uyển liền đi. Cam chơi thoát, hì hì. Lạc Hồng trong lòng đang buồn bực, liền nghe vừa mới tiến đến Lục Trúc tại kia cười trộm, lúc này giận không chỗ phát tiết, trầm giọng nói, ngươi nha đầu này còn có mặt mũi cười, hơn trăm năm tu vi mới chỉ có điểm ấy tiến bộ, cho ta đi bế quan, một ngày không đem Hàng sư đệ tặng ngươi đang dược luyện hóa xong, một ngày không được xuất quan. Sư tôn, ngươi gọi đệ tử tới, chính là vì phạt ta sao? Lục Trúc chu miệng, lúc này không nhanh nói, Dương Mục kia tiểu tử đâu? Truyền âm phù cũng không trở về, hắn là muốn tạo phản sao? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, hỏi chính sự, Dương sư đệ đi nhân giới, nghe nói trời các đại lục kia phát hiện một đầu cực lớn kim viêm các khoáng mạch. Hắn đi chủ trì khoáng mạch khai thác sự nghi, Lục Trúc vội vàng thay Dương Mục giải thích nói, cái này tiểu tử ngược lại là đem vi sư nói lời đặt ở trong lòng, so ngươi nhưng mạnh hơn nhiều. Lạc Hồng nghe vậy bỗng cảm giác thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặc dù hắn chỉ cần hạ giới mở ra thần uy, liền có thể tùy tiện khống chế một thế giới nhỏ, nhưng làm loại này lặp lại tính sự tình quá mức lãng phí thời gian, cho nên, tốt nhất biện pháp khẳng định là luyện chế một chút nhỏ Chí Dương Thiên Tinh Bảo, để cho thủ hạ tu sĩ ngự sử bọn chúng tuần hành tại từng cái giao diện, dùng cái này đến uy áp chư giới. Lạc Hồng đem cái này tuần tra kế hoạch bàn giao cho Dương Mục thời gian không tính là lâu, mà lại chủ yếu là để hắn bồi dưỡng Chí Dương pháp tu, để giải quyết nhân viên vấn đề, nhưng không nghĩ tới cái này tiểu tử có thể chủ động vì hắn phân ưu, giải quyết một bộ phận tài nguyên trên phiền phức. Nếu không phải sư tôn ngươi không cho đệ tử xuống núi, đệ tử nhất định làm được so Dương sư đệ tốt. Lục Trúc lúc này không phục nói, ngươi là vi sư thân truyền đệ tử, không có luyện hư tu vi, còn muốn ra ngoài cho vi sư mất mặt, đừng nói nhảm, nhanh chóng cho vi sư đi bế quan. Lạc Hồng mở trừng hai mắt, liền vung tay áo kích thích một trận cuồng phong, đem Lục Trúc cuốn tới chính mình trong động phủ. Ai cũng không biết mộng theo hiện tại như thế nào, nguyên bản Lạc Hồng đối với mình cái này tử quỷ đồ đệ cũng chỉ là đồng dạng coi trọng, nhưng cái này bị người một đoạt, hắn lập tức liền rất cảm giác khó chịu. Liên đối lấy đối Lục Trúc yêu cầu đều nghiêm khắc. Về phần Dương Mục, hắn dùng tốt là dùng tốt, nhưng chung quy là quyền dục tâm nặng chút, hướng đạo chi tâm không kiên, ngày sau tại trên tiên lộ chỉ sợ là đi không được quá xa. Nghĩ đến phiền mộng y, Lạc Hồng liền không khỏi nghĩ đến kia đeo kiếm lão già, trong lòng tạp niệm lập tức một thanh, thân hình lóe lên liền tới đến tu luyện sở dụng trong tỉnh thất, giải quyết minh trùng chi mẫu về sau, ngoại trừ ngày sau giáng lâm Mã Lương, Lạc Hồng tại linh giới liền không cái khác đặc biệt cần quan tâm chuyện. Sau đó mắt trần có thể thấy sẽ có một đoạn rất dài nhàn rỗi thời gian, hắn dự định một bên tĩnh dưỡng nhục thân, một bên hảo hảo tu luyện một phen, nhưng mà hơi chút kế hoạch, Lạc Hồng phát hiện chính mình muốn làm bài tập lại có không ít. Đầu tiên, liên quan tới U Minh Động Thiên Thăng Giai, huyết hải chỉ cần thời gian tích lũy, quỷ trời có khác phương pháp tốc thành, mà duy chỉ có thi lục bên này, bởi vì hắn dẫn cướp tiêu hao đại lượng thiên sát, khiến cho bạch cốt sát long đã thương nguyên khí, lại là cần hắn nghĩ biện pháp bổ sung trở về. Cũng may, khi dễ thiên đạo việc này hắn rất quen thuộc, hắn hiện tại chỉ cần luyện chế một nhóm tụ biến châu, liền có thể tại tuần tra kế hoạch bắt đầu về sau, phỏng theo tà long tộc tu sĩ, từ từng cái tiểu giới thiên đạo trong tay thu thập thiên sát. Những này tụ biến châu thuận tiện còn có thể hiển lộ rõ ràng thiên uy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiếp theo muốn luyện chế chính là những cái kia nhỏ chí dương thiên tinh bảo, bất quá có thiên địa âm dương lô tương trợ, cái này cũng phí không là cái gì sự tình. Mà đối với tự thân tu luyện, Minh Linh Phản Thần Đại Pháp khẳng định không thể ngừng, mỗi ngày đều muốn dành thời gian tu luyện một phen, chậm rãi cường hóa nguyên thần. Công pháp phương diện, như là đã thành công mở ra một khiếu, kia khẳng định là nếu lại tiếp lại lệ, đem nó số lượng tu luyện tới cực hạn. Nhưng ở này trước đó, Lạc Hồng dự định trước đem sáu đạo ma lại công bộ phận tinh hoa, dung nhập vào tự thân công pháp bên trong. Cái gọi là sáu đạo người, chính là súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, nhân gian đạo, thiên thần đạo, tu la đạo. Hắn phân biệt đối ứng nhục thân cùng nguyên thần tam trọng đại cảnh giới. Lạc Hồng cũng là tại mấy lần tham ngộ sáu đạo ma lại công về sau, mới lĩnh ngộ được công pháp này chân chính chỗ lợi hại, cũng không ở chỗ hóa thân, mà ở chỗ sáu cái chính mình có thể phân biệt tu luyện, vốn nên lẫn nhau xung đột sáu đạo bí thuật, đợi đến đại thành về sau, sáu đạo hợp nhất, liền có thể thành tựu luân hồi. Nhưng cứ việc cái này sáu đạo ma lại công trực chỉ ba đại chí tôn pháp tắc một trong luân hồi pháp tắc, nhưng theo Lạc Hồng còn chưa đủ khí quyển, dù sao đều đã tu luyện sáu đạo bí thuật, vì sao liền không nghĩ đem sáu đạo đều tu thành đây? Mặc dù cái này khó khăn xác thực hơi lớn, liền liền hàng lão ma cùng Niết Bàn cũng bất quá bước vào nhục thân đạo thứ nhất súc sinh đạo, nhưng sáu đạo tu luyện lại không bàn mà hợp thái sơ chi đạo, Lạc Hồng tất nhiên là hứng thú cực lớn. Cái gọi là súc sinh đạo, kỳ thật chính là tu luyện tự thân tinh huyết, nhưng bởi vì chân linh tinh huyết của cường đại duyên cớ, tuyệt đại đa số tu tiên giả tại tu luyện đạo này lúc, đều sẽ mượn nhờ chân linh tinh huyết, cho nên mới đến tên này. Lạc Hồng lập tức tuy có tiên thể, nhưng cũng ở đây nói bên trong, hắn mượn lấy trợ chính là lôi thú huyết mạch, mà khi súc sinh đạo tu luyện tới cực hạn, đột phá tới ngạ quỷ đạo về sau, nghe nói lúc này tu tiên giả nếu là toàn lực xuất thủ, toàn thân tinh huyết sẽ tại bên ngoài thân hóa thành một bộ người người khác biệt bản mệnh chiến văn, bởi vì những này chiến văn đa số đều tương tự ác quỷ, mà lại là thôn phệ tinh huyết ngưng tụ thành, cho nên này cảnh mới tên là ngạ quỷ đạo. Về phần ngạ quỷ đạo phía trên địa ngục đạo, liền liền sáu đạo ma lại công người sáng tạo đều biết chi rất ít, chỉ nói hắn tỉnh thì phản phát quy chân, động thì long trời lỡ đất, mà nguyên thần phương diện nhân gian đạo, thiên thần đạo cùng tu la đạo, lấy Lạc Hồng lập tức nguyên thần tu vi, cũng bất quá là bước vào nhân gian đạo. Cái này khiến hắn có thể tu luyện sáu đạo ma lại công bên trong đối ứng nhân gian đạo bí thuật, dùng cái này trốn vào công pháp bên trong ghi lại thứ nhất nguyên thần bí cảnh, từ đó ngày đó có thể phát hiện lục cực che giấu kia sáu cái neo điểm. Nguyên thần ba đạo tu luyện so sánh nhục thân nhìn như đơn giản rất nhiều, cũng chỉ cần từ thứ nhất nguyên thần bí cảnh, một mực tu luyện tới thứ tam nguyên thần bí cảnh là được, nhưng hắn độ khó lại là so nhục thân ba đạo lớn, chỉ vì nguyên thần bí cảnh đột phá thời điểm, rất dễ dàng đem người tu luyện làm điên. Nghe nói đạo thứ ba sở dĩ được mệnh danh là tu la đạo, chính là nếm thử đột phá người 10 phần 9 điên, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành sát nhân cuồng ma, đoạt mệnh tu la nguyên nhân. Như thế cùng luyện thần thuật có dị khúc đồng công chi diệu, Lạc Hồng có thể khẳng định hai người rất có liên hệ, cái này cho hắn rất nhiều tham khảo, cũng là không cần mơ tưởng xa vời, trước đem súc sinh đạo cùng nhân gian đạo tu luyện chi pháp dung nhập công pháp bên trong là đủ. Lạc Hồng rất rõ ràng, phía sau cảnh giới hơn phân nửa là muốn hắn tu vi đột phá chân tiên, phi thăng tiên giới về sau, mới có tư cách bắt đầu nếm thử, mà nói tới tiên giới, kia kinh lôi mật quyển cùng mệnh nguyên công, Lạc Hồng cũng cần dành thời gian tham ngộ, lấy hắn mấy năm này tham ngộ bộ phận, có thể xác định Minh Trùng Chi Mẫu cũng không có cho hắn giả công pháp. Mặc dù tại linh giới đem kinh lôi bí quyển tu luyện tới đệ tam trọng rất khó, nhưng trong đó đối kinh lôi tiên thể vận dụng, cùng đại lượng đối ứng trước lưỡng trọng bí thuật, liền đầy đủ hắn được lợi. Ha ha, linh bảo, bí thuật, thần thông, cái này tu tiên một đạo thật đúng là kỳ nhạc vô tận, mới còn tại thèm sư tỷ thân thể. Nhưng khi Lạc Hồng định ra tu luyện kế hoạch về sau, những cái kia tạp niệm trong nháy mắt liền bị hắn ném ra sau đầu, cửa đá vừa rơi xuống, Tuế Nguyệt không biết, chương 1482, Mệnh Nguyên Công kinh hỉ, xuân đi thu đến, đảo mắt từ Lạc Hồng trở về Chí Dương Phong lên, đã qua hai cái giáp, trong lúc đó phát sinh sự tình mặc dù không ít, nhưng cũng chưa tới cần Lạc Hồng xuất quan tương trợ tình trạng, tối đa cũng liền điều khiển một hai, bởi vì tại hắn bế quan sau năm thứ ba, Bảo Hoa liền khôi phục huyền thiên hoa thụ bản nguyên chi lực, hơn nữa còn từ Lạc Hồng trong tay đạt được một gốc kim dương một, thực lực tiến thêm một bước, cho nên, làm nàng xuất hiện tại ma tộc thánh tế đại quân trước mặt lúc, xa lão quỷ bọn người có thể nói là cúi đầu liền bái, lúc này liền thuận theo phá vỡ lưỡng giới thông đạo cấm chế, giết trở lại ma giới, kể từ đó, nhân yêu linh tam tộc cảnh nội liền triệt để không có ngoại tộc thế lực, bằng vào Dạ Xoa tộc, một tộc cùng Ảnh tộc ba nhà địa bàn, tam tộc lập tức nghênh đón trước nay chưa từng có đại phát triển, vì thành lập vạn thế chi cơ, Mạc Giản Ly bọn người ở tại thương nghị một phen về sau, quyết định đem tam tộc liên minh chính thức mệnh danh là Linh Hạ tộc, cũng nghiêm lệnh tam tộc tất cả tu sĩ, không thể lại lấy người, yêu, linh tự xưng, mà là thống nhất là Linh Hạ tu sĩ. Cử động lần này chính là tam tộc dung hợp quan trọng nhất, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu đều tóm đến rất căng, mặc dù bây giờ còn không có gì hiệu quả, nhưng nhiều nhất ngàn năm, một đời mới tam tộc tu sĩ liền sẽ đối Linh Hạ thành lập được đầy đủ nhận đồng. Lạc Hồng mới đầu cũng bởi vì Mạc Giản Ly hàng năm truyền đến các nơi mới xây thành trì tin tức mà rất có cảm giác thành tựu, nhưng một cái giáp về sau, hắn liền không lại quan tâm những này không có cái mới ý tin tức. Dù sao có Mạc Giản Ly cái này chăm chỉ không ngừng đại quản gia tại, Linh Hạ sự tình căn bản không cần hắn quan tâm. So sánh dưới, Lạc Hồng đối Dương Mục thỉnh thoảng từ từng cái tiểu giới truyền về tin tức, muốn cảm thấy hứng thú được nhiều, chỉ cần linh tài sung túc, luyện chế nhỏ Chí Dương Thiên Tinh Bảo đối Lạc Hồng mà nói căn bản không tính khó khăn. Hai qua 10 năm, hắn liền luyện ra 9 tòa đường kính 3.000 trượng tiểu tinh bảo, tuần tra kế hoạch cũng tại hắn bế quan thứ 40 năm tháng chính thức bắt đầu. Bằng vào Du Thiên Côn Bằng đưa cho giao diện tọa độ, Dương Mục liền xuất lĩnh đông đảo Chí Dương Pháp tu cưỡi 9 tòa tiểu tinh bảo, không ngừng tiến về từng cái tiểu giới. Tại những này tiểu giới bên trong chỉ có một phần nhỏ chính là từ nhân tộc chủ đạo, đa số cũng đều là mấy cái tộc quần cùng tồn tại hình thức. Mặc dù trong đó cũng không thiếu không có nhân tộc tồn tại giao diện, nhưng những này giao diện đều có hoàn cảnh ác liệt cộng đồng đặc điểm, cho nên tại chư giới bên trong, nhân tộc phân bố có thể nói là cực lớn. Cơ hồ là đã đem có thế sinh tồn giao diện đều chiếm. Lạc Hồng cho rằng, cái này cùng nhân tộc tại chân tiên giới bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mỗi đến một giới, Dương Mục đều sẽ đi đầu ra oai, là Lạc Hồng thu thập thiên sát, sau đó liền thành lập phi thăng đài, cho bản địa cao giai tu sĩ tiến về linh giới cơ hội. Trừ cái đó ra, hắn sẽ còn cố ý thu thập các giới độc hữu linh tài, góp nhặt đến số lượng nhất định về sau, liền sẽ đem nó trở về linh giới. Chính là bởi vì cái này, Lạc Hồng cái này hơn 100 năm tại tu luyện sau khi, cũng còn một mực chú ý hắn. Đương nhiên, những này đều chỉ là lúc rảnh rỗi tiêu khiển, Lạc Hồng mỗi ngày tu luyện thời gian vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Một ngày này, tại Chí Dương Phong động phủ chỗ sâu, một tòa hoàn toàn do cực phẩm linh thạch chồng chất mà thành núi nhỏ, chính lẳng lặng đứng sừng sững ở tĩnh thất bên trong, chỉ gặp hắn đỉnh chóp ngồi xếp bằng một người, lập tức hai tay pháp quyết vừa bấm, lập tức liền có chút ngửa người. Làm ra hấp khí hình, lập tức, hai đầu năm màu quang hà liền từ núi linh thạch dưới đáy gào thét mà ra, ngưng tụ về sau, lại toàn bộ chui vào đỉnh núi người trong lỗ mũi, không hơn trăm hơi thở công phu, tòa này hơn 30 trượng cao núi linh thạch liền bị ép khô linh khí, mất hắn nguyên bản hào quang. Lúc này, đỉnh núi người chỗ ngực bụng lập tức nổi lên năm đoàn nhan sắc khác nhau linh quang, nương theo lấy hắn một hít một thở, không ngừng sáng tối lóe ra, thẳng đến tầm nửa ngày sau, cái này năm đoàn linh quang mới giống bị tiêu hóa, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này ngũ tạng rèn nguyên công mặc dù đầy đủ huyền diệu, nhưng cái này tiêu hao linh khí cũng quá là nhiều. Những người khác cho dù phải đi, chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện. Đỉnh núi người dĩ nhiên chính là bế quan nhiều năm Lạc Hồng. Giờ phút này hắn hai mắt vừa mở, còn chưa hoàn toàn thu công, liền không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, Hàng lão ma khẳng định là có cái này tài nguyên tu luyện, chờ hắn đột phá đại thừa. Này công pháp chính dùng tốt tới làm hạ lễ, nguyên thời không bên trong, ghi chép ngũ tạng rèn nguyên công kim khuyết ngọc thư chính là cùng lật trời cờ cùng nhau bán đấu giá, nhưng bây giờ, Lạc Hồng dựa vào chớ bất phàm thanh danh, liền Hách Liên Thương Minh đều nghĩ lôi kéo hắn một hai, bởi vậy, Chu Mai lần thứ nhất cùng Thương Minh trưởng lão liên hệ lúc, đối phương liền chủ động nói tới kim khuyết ngọc thư, Kim Khuyết Ngọc Thư bên trong mặc dù ghi lại đều là nhân tộc tu luyện công pháp cùng bí thuật, mà lại tu luyện đều cực kỳ khó khăn, đồng dạng nhân tộc đại thừa cầm cũng chỉ có thể tham khảo một hai, nhưng hắn dù sao cũng là tiên giới chi vật, tên tuổi vẫn là đầy đủ vang lên. Đối với cái này các loại lễ gặp mặt, Lạc Hồng không có hai lời, trực tiếp liền xài 300 triệu linh thạch mua xuống, cũng cáo tri đối phương chớ bất phàm đã quay về Lôi Minh Đại Lục đi. So sánh kinh lôi mật quyển, ngũ tạng rèn nguyên công chủ yếu khó tại cần thiết tài nguyên rất nhiều, nhưng bởi vì Lạc Hồng cơ hồ có vô hạn cực phẩm linh thạch, lại thêm môn này bí thuật vốn là luyện khiếu chi pháp, hắn tu luyện có thể nói là tương đương nhanh chóng, ngắn ngủi hơn trăm năm, hắn đã luyện đến đệ nhị trọng, cũng chính là ngũ tạng sinh khiếu cảnh giới, không hổ tiên giới bí thuật, mới đưa đệ nhị trọng ổn định lại, pháp lực của ta liền đã cùng đại thừa hậu kỳ tu sĩ chống đỡ. Bất quá, đệ nhị trọng giá trị thực sự, vẫn là ngũ tạng chỗ năm cái tiên khiếu, chỉ tiếc tiếp xuống đệ tam trọng cần tiên linh khí đến tu luyện, nếu là muốn có sở thành, sợ là đến hao hết sạch ta tất cả tiên nguyên thạch a. Hai cái giáp bế quan đối đại thừa tu sĩ mà nói cũng không tính dài, Lạc Hồng tự thân tu vi cũng bất quá là tại đại thừa trung kỳ trên cơ sở, thoáng tăng lên một chút, còn xa xa không đến đỉnh phong chi cảnh. Đồng lý, nguyên thần tu vi mặc dù cũng có chỗ tinh tiến, cũng không có cái gì biến hóa về chất, cho nên, Lạc Hồng lần này bế quan thu hoạch lớn nhất, vẫn là tu tập các loại tiên giới bí thuật, ngũ tạng rèn nguyên công đạt được trễ nhất, tiến bộ lại là lớn nhất, trực tiếp liền giải quyết hắn pháp lực phương diện nhược điểm. Ngay từ đầu nhất bị Lạc Hồng xem trọng kinh lôi bí quyển, lại chỉ là để hắn tại tham ngộ về sau, rút ngắn tĩnh dưỡng nhục thân thời gian. Trừ cái đó ra, hắn cũng liền đem đại lượng ngự lôi chi thuật bên trong thiên phạt lôi tiễn cho tu luyện thuần thục rồi. Bây giờ, coi như không cần tiên linh khí, hắn cũng có thể đem này thuật thi triển đi ra. Mặc dù như vậy thi triển uy lực kém xa dùng tiên linh khí thúc dục, nhưng Lạc Hồng tin tưởng, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng chỉ có số ít có thể đón lấy hắn một tiễn này. Nhưng nếu nói kinh hỉ nhất, còn thuộc cái này mệnh nguyên công. Ý niệm tới đây, Lạc Hồng trong lòng không khỏi lại là vui mừng, tác liền tế ra tiểu hắc cầu, đồng thời thể nội pháp lực nhất chuyển, liền đã vận hành lên mệnh nguyên công tầng thứ nhất. Lập tức, một cổ thái sơ pháp tắc huyền diệu vận vị liền bắt đầu lượn lờ tại Lạc Hồng nguyên thần chung quanh. Hừ, Lạc tiểu tử, lúc này nhưng lại cho ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngân tiên tử giờ phút này phi độn mà ra, giả trang ra một bộ ghen tị bộ dáng nói, ha ha, cái này mệnh nguyên công nguyên bản tác dụng bất quá là lấy người tu luyện tinh khí thần, đến thai nghén người tu luyện bản mệnh bảo vật. Nếu là toàn lực tu luyện, mặc dù có thể không ngừng tăng lên bản mệnh bảo vật uy năng, lại cực đại trì hoãn tự thân tu luyện, có thể nói là được không bù mất. Nhưng Lạc mổ lại có thế tại vận chuyển này công lúc, cảm ứng được thái sơ đạo vận. Đồng thời, nói đến một nửa, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, mệnh nguyên công lúc này vừa vặn vận chuyển một cái đại chu thiên. Chỉ gặp tiểu hắc cầu mặt ngoài xuất hiện một tầng sữa màu trắng vân khí, thần niệm khẽ động, những này màu trắng vân khí liền hướng phía dưới vừa rơi xuống, trực tiếp chui vào Lạc Hồng thủ chưởng, tựa như là tiết trời đầu hạ uống ừng ực một bình ướp lạnh rượu ngon. Lạc Hồng từ nhục thân đến nguyên thần, giờ phút này đều thoải mái. Từ tổng lượng đi lên nói, Lạc Hồng tinh khí thần hoàn toàn chính xác bởi vì mệnh nguyên công tiêu hao mà giảm bớt, nhưng từ chất lượng trên mà nói, Lạc Hồng lại là tại mượn nhờ thái sơ chi lực tiến hành một loại đặc biệt tẩy cân phạt tủy. Nói một cách khác, mệnh nguyên công đối với Lạc Hồng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Ngày khắc phi thăng tiên giới, đạt được này công hoàn chỉnh truyền thừa, đã bị Lạc Hồng quy về phải làm mấy món sự tình một trong. Duy nhất khó làm chính là, muốn hiệu suất cao thôi động này công, cũng cần tiên linh khí ủng hộ. Nguyên lai tưởng rằng trải qua minh trùng chi mẫu một trận chiến, Lạc mổ là một đợt mập, không muốn tiên nguyên thạch lại còn là không đủ dùng. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng mặc niệm, Mã Lương a Mã Lương, ngươi khi nào mới hạ giới a? Cũng liền tại lúc này, một trương truyền âm phù lại là bọc lấy một viên màu nâu ngọc giản, từ bên ngoài cửa đá bay vụt mà tới, đưa tay vừa tiếp xúc với, Lạc Hồng liền một bên thôi động truyền âm phù, một bên đem viên kia ngọc giản dán tại chỗ trán. Truyền âm phù bên trong nội dung cùng lúc trước mấy lần đều, tất cả đều là Chu Mai bẩm báo Hách Liên Thương Minh ở đâu cái nào tổ chức đấu giá hội tin tức, cho nên Lạc Hồng chú ý chỉ có trong ngọc giản vật phẩm bán đấu giá danh sách. Hắc hắc, lật trời cờ, rốt cục chờ được ngươi. Thần thức đảo qua trong ngọc giản có quan hệ lật trời cờ âm diện giới thiệu, Lạc Hồng liền biết hắn là thời điểm xuất quan. Dù sao, hiện tại U Minh Động Thiên bên trong cũng chỉ có quỷ trời không có chuẩn bị xong, muốn thăng giai, Lạc Hồng liền phải tự mình đi một chuyến huyết thiên đại lục. Chu tiên tử vào đi, lần này đấu giá hội bản tọa rất có hứng thú, ngươi đến nói một chút kỹ càng tình huống. Nghe được Lạc Hồng truyền âm thanh, Chu Mai nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng còn tưởng rằng lần này sẽ cùng lúc trước đồng dạng không có kết quả, nhưng không ngờ Lạc Thiên Tôn lại muốn bởi vậy xuất quan. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Sau khi tỉnh hồn lại, Chu Mai lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, dù sao nàng không những ở Lạc Hồng cái này dựng lên một công, mà lại đấu giá hội trên Lạc Hồng phàm là có chỗ xuất thủ, nàng đều có thể từ Thương Minh phân đến một bút tương đương khả quan chỗ tốt. Hai năm sau, Phong Nguyên đại lục nơi nào đó một chỗ tên là Xích Dung Sơn Mạch, địa giới, dị tộc tu sĩ lui tới, có chút náo nhiệt, chỉ gặp, cái này Xích Dung Sơn Mạch kéo dài số trăm vạn dặm, trong đó một nửa ngọn núi đều là phát triển núi lửa. Rất nhiều thậm chí quanh năm phun ra đỏ thẫm dung nham hoặc là màu đen bụi núi lửa, khiến cho sơn mạch phần lớn địa phương chẳng những không có một ngọn cỏ, mà lại nóng bức vô cùng. Nhưng bởi vì Xích Dung Sơn Mạch trải rộng hỏa thuộc tính mỏ linh thạch cùng linh tài khoáng mạch, hơn nữa còn có một chút ngoại giới hiếm thấy chí dương thuộc tính linh dược, cho nên mỗi khi núi lửa phun trào nhất là kịch liệt thời điểm, ngược lại sẽ hấp dẫn đến vô số tu tiên giả tìm kiếm cơ duyên. Một ngày này, Xích Dung Sơn Mạch biên giới chỗ một tòa vừa mới phun trào qua cỡ nhỏ núi lửa phụ cận, một đoàn phục sức dung mạo khác nhau dị tộc tu sĩ chen chúc mà đến, không để ý nham tương nóng rực, ngay tại các nơi đất trũng bên trong, top 5 top 3 tìm kiếm linh thạch cùng linh tài. Tràng diện này, cơ hồ cùng phàm nhân đi biển bắt hải sản không khác. Đương nhiên, ở chỗ này duyên chỗ địa phương, tất nhiên là không có cái gì cao giai tu sĩ, đa số dị tộc đều chỉ có luyện khí tu vi, chỉ có số ít mới trúc cơ có thành tựu dáng vẻ. Đột nhiên, một tên hai mắt khô vàng, sinh ra bốn tay luyện khí dị tộc đưa tay lau mồ hôi, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác đến nhiệt độ chung quanh giống như cao hơn một chút. A, à, làm sao lại nổi lên gió lớn, lúc này một cổ kình phong đánh tới, suýt nữa bị xốc ngã nhào một cái. Bốn nam dị tộc vội vàng ngẩng đầu xem hướng bầu trời, muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì thiên tượng, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, bốn tay dị tộc liền chấn kinh đến liền trong tay dùng để lục tìm trong nham tương linh vật pháp khí đều cầm không được, keng một tiếng rơi tại trên mặt đá, chỉ gặp xa xa bầu trời không ngờ biến thành một mảnh biển lửa, màu vàng kim liệt diễm che khuất bầu trời, những nơi đi qua, một chút cao ngất linh phong lúc này bị dung đi gần phân nửa đỉnh núi. Càng đáng sợ chính là, khủng bố như thế tràn diện vậy mà không phải thiên tượng, mà là từ một con dương cánh mấy ngàn trượng to lớn bằng điểu vỗ cánh mà thành. Bốn tai dị tộc lúc trước cảm nhận được kình phong bất quá là một chút xíu dư ba, chân chính hủy thiên diệt địa phong bạo còn xa chưa tới tới, bởi vì kim diễm bằng điểu phi độn tốc độ cực nhanh, cái này bốn tai dị tộc chỉ tới kịp hét lên một tiếng, liền là sẽ bị nhiệt độ cao cùng cuồng phong nuốt mất. Giờ phút này, phương viên vạn dặm dị tộc tu sĩ ngoại trừ số ít quay người bỏ chạy bên ngoài, còn lại đều như là bốn tai dị tộc đồng dạng ôm đầu ngồi xuống, lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Nhưng sau đó, trong dự đoán phỏng cùng cuồng phong cũng không đến, bốn tai dị tộc run run rẩy rẩy ngẩng đầu đến, lờ mờ nhìn thấy kia kinh khủng kim diễm đại bàng trên lưng, lại có hai đạo bóng người, cũng không biết hai người kia nói cái gì, trong đó nữ tử một cái lắc mình liền đi tới bốn tai dị tộc trước mặt. Ngay sau đó, đối phương liền liên tiếp sử dụng mấy loại đại tộc ngữ điệu, thẳng đến đổi bảy lần về sau, bốn tai dị tộc mới nghe minh bạch đối phương. Tiểu bối, nơi đây thế nhưng là Xích Dung Sơn Mạch. Chu Mai nhìn xuống trước mặt luyện khí dị tộc, không khách khí chút nào hỏi, chính là, bốn tai dị tộc không dám giấu giếm, có chút cà lăm nói, vậy ngươi có biết lần này đi Hắc Tiêu Phong muốn hướng phương hướng nào đi? Chu Mai lần nữa hỏi, lần này Hắc Liên Thương Minh tổ chức đấu giá hội địa điểm, ngay tại Xích Dung trong dãy núi Hắc Tiêu trên đỉnh. Hắc Tiêu Phong mấy chục năm trước đột nhiên toát ra một cổ xích vụ, phàm là tiếp xúc đạo hữu đều sẽ lập tức hóa thành tro tàn, cho nên đã sớm trở thành cấm địa. Tiền bối nếu muốn đi, lần này đi một mực hướng Tây liền có thể, mặc dù biết rõ đối phương rất có thể không quan tâm, nhưng bốn tai dị tộc vẫn là vô ý thức nhắc nhở một tiếng, có xích vụ là được rồi, cái này hai khối linh thạch thưởng ngươi. Chu Mai nghe vậy vui mừng, tiện tay ném ra hai khối cao cấp linh thạch về sau, liền phi độn trở về. Không bao lâu, kia kim diễm đại bàng liền có chút vỗ cánh, quay người liền về phía Tây mặt bỏ chạy. Ô ô ô, còn sống. Lão tử vậy mà còn sống. Tiền bối từ bi. Tiền bối từ bi, sư phụ, chúng ta hôm nay đi về trước đi, trước cho tiền bối đập hai cái đầu lại đi. Kim diễm đại bàng vừa mới bay đi, nguyên bản ở đây tìm kiếm cơ duyên dị tộc tu sĩ liền ba quỳ đầy đất, cảm tạ đại bàng chi chủ ân không giết. Một thời gian, lại không người đi chú ý vừa được hai khối cao cấp linh thạch bốn tai dị tộc, đổi lại bình thường có như thế một số lớn tài phú đặt ở trước mắt, sớm đã có người vì thế ra tay đánh nhau. Cùng lúc đó, tại kim diễm đại bàng trên lưng, Chu Mai chính hướng Lạc Hồng giới thiệu chủ trì lần này đấu giá hội thương binh trưởng lão. Nếu là nhìn kỹ, hai chân của nàng căn bản không có tiếp xúc kim diễm đại bàng, sở dĩ có thế theo bên người, bất quá là bị độn quang bao khỏa mà thôi. Bất quá cái này cũng khó trách, tiểu kim sau khi đột phá thế nhưng là một cái có đại thừa cấp bậc thực lực, ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện xung làm tọa kỵ. Chương 1483, Minh Tôn, bẩm báo trưởng lão, Huyền Thiên Môn bên ngoài lại có đại thừa lão tổ đến đây. Tại một tòa chỉ có vài lần ngọc bích dựng đứng vắng vẻ bên trong đại sảnh, một mình xếp bằng ở này Hồng Phát lão giả tiếp vào truyền âm về sau, không khỏi nhướng mày, ngữ khí hơi có chút bất mãn mà nói, đã có đạo hữu đến đây, các ngươi để Thiên Vân tiên tử ra mặt tiếp đãi là được, làm gì cố ý bẩm báo lão phu một tiếng, chính là Phi Vân tiên tử để cho chúng ta bẩm báo trưởng lão, chỉ vì đối phương khí thế hung hung, tiên tử bản thân đã tiến đến thăm dò lúc nào tới ý, truyền âm người lập tức vội la lên, ồ, còn có người dám tới ta Hách Liên Thương Minh nháo sự. Ha ha, bản tọa ngược lại muốn xem hắn có gì lo lắng. Hồng Phát lão giả nghe vậy lại là vừa đưa ra hào hứng, vung tay lên, trước người một mặt trên ngọc bích liền xuất hiện bên ngoài cảnh tượng. Chỉ gặp, trong trời cao Phi Vân tiên tử đang cùng một tên nhân tộc nữ tu trò chuyện với nhau cái gì, nàng nhóm đỉnh đầu bầu trời lại là vàng óng ánh một mảnh. Bỗng cảm giác kinh nghi, Hồng Phát lão giả thần niệm khẽ động, liền khiến cảnh tượng kéo xa. Lập tức hắn liền thấy được khiến cho rất là khiếp sợ một màn, đây là đại thừa linh sủng. Nhìn qua thanh niên mặc áo đen dưới chân kim diễm đại bàng, Hồng Phát lão giả trong nháy mắt minh bạch vì sao thủ hạ người sẽ như thế khẩn trương. Đại bàng vỗ cánh, cơ hồ cùng thiên tai không khác, chỉ là đi đường liền có vô cùng uy thế. Nhìn cái này kim diễm đại bàng uy thế, huyết mạch tuyệt không phải đồng dạng cường đại, nếu có thể lại có đột phá, hơn phân nửa có thể trở thành chân linh cấp bậc tồn tại. Người này ra sao lai lịch? Thủ hạ có thể có như vậy cường đại linh sủng? A, các loại, người này nhìn xem giống như có chút quen mắt, đem ánh mắt từ kim diễm đại bàng trên chuyển qua thanh niên mặc áo đen trên thân về sau, Hồng Phát lão giả lập tức cảm thấy giống như gặp qua đối phương. Đúng rồi, hắn không phải là kia chớ bất phàm hảo hữu, nhân tộc tân tấn thiên tôn Lạc Hồng sao? Thoáng tưởng tượng, Hồng Phát lão giả liền từ trong trí nhớ vơ vét ra Lạc Hồng thân phận, sau một khắc, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền ánh mắt ngưng tụ lách mình ly khai chỗ đại sảnh. Cùng lúc đó, Phi Vân tiên tử đã thông qua cùng Chu Mai giao lưu mở ra hiểu lầm, lập tức chính cung kính hướng Lạc Hồng hành lễ. Vãn bối Phi Vân, gặp qua Lạc tiền bối, không biết lần này đấu giá hội lại sẽ đúng hạn tổ chức. Mặt khác, cái này Hắc Tiêu Phong hẳn không phải là chân chính tổ chức địa điểm A, đối mặt dị tộc, Lạc Hồng cũng không chơi bình dị gần gũi kia một bộ. Lúc này liền ngữ khí thanh lãnh hỏi, Phi Vân tiên tử đối với cái này không chút phật lòng, đang muốn đáp lời, đã thấy trước người đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, Minh Tôn đại nhân, vừa mới thấy rõ người tới, Phi Vân tiên tử liền ngay cả vội vàng hành lễ nói, sau đó, nàng lại không khỏi nhìn lén một chút Lạc Hồng, trong lòng rất là kinh ngạc thầm nghĩ, nghĩ không ra người này có thể để Minh Tôn đại nhân tự mình đón lấy, Phong Nguyên đại lục khi nào xuất hiện bực này cường giả, ha ha, lão phu Minh Tôn, nghe qua Lạc đạo hữu đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Hồng Phát lão giả không để ý đến sau lưng Phi Vân tiên tử, vừa mới hiện thân liền cởi mở cười một tiếng, cũng hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Minh Tôn đạo hữu đại danh mới là như sấm bên tai, ai không biết đạo hữu chính là ta linh giới đỉnh tiêm đại thừa cường giả. Đối mặt cùng giai tu sĩ, Lạc Hồng tự nhiên không thể tại tiểu kim trên lưng cùng người nói chuyện, dù sao làm như vậy cũng quá không biết lễ phép, rất dễ dàng đắc tội với người. Thế là đang khi nói chuyện, tiểu kim toàn thân liền kim quang lóe lên, thân hình một cái thu nhỏ đến hơn một xích đến cao, đằng lấy màu vàng kim linh diễm đứng ở Lạc Hồng trên đầu vai. Ai linh giới cường giả nhiều không kể xiết, lão phu cái này chỉ là bởi vì còn lại đạo hữu nể tình, mới bị lên ào ào ra thanh danh, không làm được thật. So sánh một người truy sát minh trùng chi mẫu, cũng thành công đem nó chém giết mạc tiên tử, lão phu thì càng không đáng giá được nhắc tới. Minh Tôn khoát tay áo, rất là khiêm tốn nói. Ha ha, đạo hữu muốn hỏi liền hỏi đi, không cần như vậy nói bóng nói gió. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng làm sao không biết đối phương rõ ràng là nghĩ hỏi thăm chớ bất phàm sự tình. Lúc này liền khẽ cười một tiếng nói, đã Lạc đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy lão phu cũng không che che lấp lấp. Xin hỏi Mạc tiên tử có thể đã quay trở về Lôi Minh đại lục, nếu là không có, bổn minh nguyện làm hắn miễn phí cung cấp đại lục truyền tống trận. Minh Tôn không chút nào che giấu chính mình kết giao chi ý nói. Mạc tiên tử ly khai Thiên Linh Thành về sau, Lạc Mỗ cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng nghĩ đến nàng tự có trở về Lôi Minh Đại Lục đường tắt, Lạc Hồng cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn Minh Trùng Chi Mẫu thỉnh thoảng ra xuất đầu lộ diện, lập tức liền thay hắn cự tuyệt nói, kia quả thực là đáng tiếc, bổn minh đối với bực này cường giả đỉnh cao, xưa nay là không keo kiệt tài nguyên mời chào, dù là đối phương chỉ là sung làm một tên không cần giao bao nhiêu trách nhiệm khách khanh. Minh Tôn bên ngoài lắc đầu, biểu thị đáng tiếc, nhưng lời nói bên trong vẫn còn giấu giếm thuyết phục chi ý. Quý Minh thực lực Lạc Mỗ đương nhiên rõ ràng, cũng được, lần sau gặp mặt, Lạc Mỗ liền thay đạo hữu hướng Mạc tiên tử nâng lên đầy miệng. Vì mau chóng lướt qua cái đề tài này, Lạc Hồng lúc này đáp ứng nói, hảo hảo, vậy làm phiền Lạc đạo hữu, vi biểu cảm tạ, lần này đạo hữu mặc kệ đấu giá vật gì, trong đó hai thành linh thạch đều từ bổn minh thanh toán. Minh Tôn nghe vậy lập tức vui mừng, sau đó rất là sảng khoái nói, kia Minh Tôn đạo hữu lần này sợ là muốn phá phí, Lạc Hồng lần này thế nhưng là nhìn chằm chằm áp trục chi vật tới, cho nên mặc dù chỉ có hai thành, nhưng cũng sẽ không là một con số nhỏ, ha ha. Xem ra Lạc đạo hữu là đối cái nào kiện áp trục chi vật nhất định phải được a, bất quá không quan hệ, bổn minh khác không nhiều, chính là linh thạch xài không hết. Minh Tôn lập tức lại là cười một tiếng, căn bản không quan tâm một chút linh thạch được mất, hắc, kia không khéo sao. Ta cũng đồng dạng, Lạc Hồng lập tức cảm thấy, cái này Minh Tôn tựa hồ rất thích hợp hắn kết giao một phen. Đúng rồi, liên quan tới Lạc đạo hữu lúc trước vấn đề, ngươi có thể yên tâm, lần này đấu giá hội cũng không ngoài suy đoán phát sinh. 3 tháng sau liền sẽ đúng hạn tổ chức, mà tổ chức địa điểm cũng đúng như Lạc đạo hữu sở cảm ứng đến, không phải tại cái này Hắc Tiêu Phong, mà là tại một tòa động thiên bên trong. Đạt được muốn trả lời chắc chắn về sau, Minh Tôn liền vì Lạc Hồng giới thiệu đấu giá hội tình huống, như thế thuận tiện, Lạc Mỗ đi đường mấy năm, lập tức liền không nhiều hàn huyên. Lạc Hồng lúc này không chút nào kinh ngạc mà nói, hiển nhiên hắn sớm đã cảm ứng được động thiên cổng vào, là lão phu lãnh đạm, Chu chấp sự ở đâu. Thật có lỗi, một tiếng về sau, Minh Tôn liền hướng phía dưới kêu, có thuộc hạ này. Lập tức, một đạo màu vàng linh quang bay tới, lộ ra một vị người mặc màu vàng nham giáp dị tộc nam tu. Ngươi lập tức mang Lạc đạo hữu tiến đến chỗ ở nghỉ ngơi, tất cả chiêu đãi đều cho lão phu theo tối cao quy cách đến. Minh Tôn lập tức ngay trước mặt Lạc Hồng phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh, Lạc tiền bối, mời. Lĩnh mệnh một tiếng về sau, vị này nham giáp dị tộc liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, không bao lâu, đưa mắt nhìn Lạc Hồng ba người đi xa, Minh Tôn liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cung kính phi độn sau lưng hắn Phi Vân tiên tử nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc bản tọa muốn lấy tối cao quy cách chiêu đãi vị này Lạc đạo hữu? Minh Tôn đại nhân tự có suy tính, vãn bối không dám chất vấn. Phi Vân tiên tử vội vàng nhân tiện nói, ha ha, ngươi như vậy khẩu phục tâm không phục, thế nhưng là sẽ hỏng bản tọa sự tình. Cũng được, bản tọa liền tốn nhiều một chút miệng lưỡi. Ngươi có biết người này là gì có thể cùng vị kia Mạc tiên tử kết giao? Minh Tôn một chút liền xem thấu Phi Vân tiên tử tâm tư, nhưng hắn cũng có thể lý giải, dù sao tối cao quy cách chiêu đãi bên trong, liền bao hàm muốn tặng cho Lạc Hồng 12 tên thương minh dốc lòng bồi dưỡng hương nữ. Phi Vân tiên tử vốn là hương nữ xuất thân, hiện tại lại chủ yếu phụ trách bồi dưỡng sự tình, đương nhiên càng để ý những này hương nữ chỗ. Nghe nói người này trên không gian nhất đạo rất có tạo nghệ, vị kia Mạc tiền bối chính là có hắn tương trợ, mới dám xông vào hư không, truy sát Minh Trùng Chi Mẫu. Phi Vân tiên tử lúc này trả lời, không tệ, người này không phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chính là người mang không gian thuộc loại trọng bảo, mà lão phu sở dĩ coi trọng hắn như vậy, vẫn còn không chỉ như thế, chủ yếu hơn là bởi vì người này dựa vào không gian thần thông, tại cùng Minh Trùng Chi Mẫu một trận chiến bên trong, cứu đông đảo đến từ các giới đạo hữu. Kia Mạc tiên tử mặc dù thần thông kinh thiên động địa, nhưng luận đối bản minh giá trị, lại cũng không như vị này Lạc đạo hữu. Minh Tôn giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đại nhân là muốn mượn hắn phần nhân tình này, đem thương minh phát triển đến còn lại đại giới đi. Suy tư một lát sau, Phi Vân tiên tử đột nhiên giật mình, đột nhiên có chỗ minh ngộ nói, cái này thế nhưng là ân cứu mạng a, làm sao không đáng giá thử một lần. Minh Tôn lúc này hỏi ngược lại, vãn bối minh bạch, lần này định toàn lực chiêu đãi Lạc tiền bối, không lầm đại nhân đại kế. Phi Vân tiên tử lập tức hưng phấn nói, ừm, đi thôi. Thấy tình cảnh này, Minh Tôn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, dứt lời, trên người hắn liền linh quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Lạc Hồng cùng Chu Mai đã bị kia nham giáp dị tộc mang theo phi độn đến 3 tòa màu đen ngọn núi ở giữa. Ngay tại bọn hắn sắp ngăn cản ở giữa tòa kia ngọn núi đỉnh núi thời điểm, đỉnh núi trên không đột nhiên xuất hiện dị dạng ba động, lập tức một cái mơ hồ, cả tòa ngọn núi liền hóa thành một đạo chừng gần ngàn trượng chi cao sữa màu trắng to lớn quang môn. Chỉ gặp cái này quang môn phụ cận, nổi lơ lửng lít nha lít nhít trên trăm tòa lớn nhỏ không đều cổ quái kiến trúc, cũng có đông đảo cưỡi cự ưng giáp sĩ ra vào không ngừng. Nhưng Lạc Hồng vừa mới tới gần, tất cả cự ưng liền cùng nhau rên rỉ một tiếng, cuộn mình lên cánh, hướng mặt đất rơi xuống. Tình cảnh như thế lập tức dọa những giáp sĩ này nhảy một cái, vội vàng phi độn mà lên, từ người cưỡi ưng biến thành ưng cưỡi người, không thể hồ nháo. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền nhẹ giọng khiển trách một câu. Sau một khắc, hắn bên tai liền truyền đến một tiếng thanh thúy hót vang, tuy có chút không phục, nhưng này chút cự ưng tốt hơn theo chi khôi phục bình thường. Đa tạ tiền bối, vãn bối cái này để bọn hắn bày trận đón lấy. Nham giáp dị tộc lập tức đã ý thức được là chính mình sơ sót, đại thừa linh bằng há có thể cho phép chung quanh có cái khác phi cầm, thậm chí có chút phi độn đến còn cao hơn nàng. Một đạo truyền âm xuống dưới, tất cả cự ưng giáp sĩ liền tại quan môn hai bên xếp thành hai nhóm, như thế phô trương, lập tức dẫn tới còn lại tới đây tham dự đấu giá hội tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Đối với loại tràng diện này, Lạc Hồng là cũng không ưa thích, cũng không bài xích, cho nên cũng không có tận lực chậm lại tốc độ bay, lập tức thân hình lóe lên, liền xuyên qua to lớn quan môn. Trước mắt bạch quang lóe lên về sau, Lạc Hồng liền xuất hiện ở một tòa cao mười mấy trượng trên bệ đá, cúi đầu xem xét, dưới chân chính là một tòa đường kính mấy trượng trận pháp truyền tống. Bốn phía quét qua, thì gặp chu vi lập đầy từng cây che trời cự mộc, đem bệ đá vây chặt đến không lọt một giọt nước, chỉ có một đầu uốn lượn đá vụn đường nối thẳng tại chỗ rất xa dáng vẻ, mà đỉnh đầu bầu trời lại là một mảnh cách mặt đất mấy ngàn trượng xám bạch thạch bích, mặt ngoài trải rộng hình nón trạng thạch nhũ. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là một chỗ thế giới dưới đất. Bất quá, bởi vì đỉnh đầu vách đá cách mỗi gần dặm xa, liền khảm nạm có một cái đầu lâu lớn nhỏ sáng lên tinh thạch, cho nên tại phồn tinh chiếu rọi xuống, nơi đây chẳng những không lờ mờ, ngược lại sáng như ban ngày. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng vừa định dò xét càng xa một chút hơn địa phương, lại bị một cổ cấm chế chi lực ngăn cản. Mặc dù hắn tự nhận chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể phá vỡ này cấm chế, nhưng hắn cũng không phải đến gây chuyện, tất nhiên là lúc này thu hồi thần thức. Tại nham giáp dị tộc dẫn đầu dưới, Lạc Hồng hai người rất nhanh liền dọc theo đá vụn đường nhỏ, đi tới một mảnh khu kiến trúc bên trong. Bởi vì tới không tính sớm, nơi đây đã tụ tập phong nguyên đại lục rất nhiều dị tộc tu sĩ. Cứ việc bọn hắn dáng dấp đều không đồng dạng, nhưng Lạc Hồng vẫn là phát hiện bọn hắn một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là những này tu sĩ tất cả đều đến từ trung tâm tộc quần, không có một cái nào tiểu tộc tu sĩ, mà lại, đại tộc tu sĩ tỷ lệ chiếm được 80%. Lạc tiền bối, cái này Nghênh Tiên Lâu chính là nơi đây lớn nhất chỗ ở, tiếp xuống tiền bối có thể tùy ý sử dụng nơi đây. Tại đem Lạc Hồng hai người đưa đến một tòa 7 tầng nhà cao tầng trước sau, nham giáp dị tộc liền dừng lại chắp tay nói, lại có người vào ở Nghênh Tiên Lâu, kia là cái nào đại tộc đại thừa lão tổ, ta làm sao nhận không ra. Chẳng lẽ là từ dị đại lục tới, các loại, vương huynh ngươi nhìn những cái kia có phải hay không chính là trong truyền thuyết hương nữ, đâu có. Hương nữ ở đâu? Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, một tên người mặc màu tím cung trang phu nhân xinh đẹp, liền dẫn 12 cái người khoác cung áo tuổi trẻ nữ tử từ không trung bồng bềnh rơi xuống, vừa hạ xuống đến Lạc Hồng trước mặt, nàng nhóm liền lập tức không người tham kiến. Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền gặp cái này 12 tên nữ tử, nhìn niên kỷ bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, mặc dù cũng không phải là cùng một tộc nhân, trên đầu có lẽ có thú tai, hoặc dài sừng thú, thậm chí làn da nhan sắc cũng rất là rực rỡ. Lại cả đám đều nhìn xem hoa dung nguyệt mạo, tú sắc khả sang, hiển nhiên, nàng nhóm đều là bị tỉ mỉ chọn lựa qua, dung mạo đều cùng riêng phần mình đặc điểm kết hợp hoàn mỹ, cho dù là dị tộc người cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Càng mấu chốt chính là, những cô gái này nhìn xem niên kỷ nhẹ nhàng, lại đều có nguyên anh trung hậu kỳ tu vi, những này chính là quý minh hương nữ. Lạc Hồng trong lòng hơi động, lập tức đoán được đối phương ý đồ đến. Lạc tiền bối trước đây có chỗ nghe thấy thì tốt hơn, những này bổn minh đặc biệt bồi dưỡng hương nữ, mỗi một cái đều là từ nhỏ phục dụng bách hoa chi mật lớn lên, lúc này mới khiến cho thân thể nhưng phát ra bách hoa thơm, mà lại từng cái huyền âm tinh thuần, một mực lấy bảo trì tấm thân xử nữ, chính là tu luyện cực giai đỉnh lô. Dựa theo bổn minh quy củ, phàm là đỉnh cấp quý khách lần thứ nhất tham gia bổn minh đấu giá hội, đều sẽ đưa tặng như thế một nhóm hương nữ. Cười giải thích một phen về sau, áo tím mỹ phụ liền hướng sau lưng một đám thiếu nữ nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau mau đến bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân, 12 tên hương nữ không có bất cứ chút do dự nào, lúc này liền quỳ xuống bái kiến nói, quý minh ngược lại là đầy đủ coi trọng Lạc mổ, những này hương nữ không tệ, Lạc Mỗ cái này liền thu, ngươi đi cùng Minh Tôn đạo hữu phục mệnh, nghĩ hợp tác có thể, nhưng chỉ nỗ lực một điểm tiểu ân tiểu huệ là không được. Ngoài ra, Quý Minh muốn tiến thêm một bước, tốt nhất vẫn là trước từ những cái kia tiểu giới bắt đầu. Lạc Mỗ bất tài, phương diện này lại là có thể cung cấp một chút trợ giúp. Xích Nha cùng Đào Tiên Tử bọn người cuối cùng bị không gian truyền tống cứu, Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng để như thế một số lớn ân tình thay đổi đông lưu, cho nên hắn cũng cố ý cùng Hách Liên Thương Minh hợp tác. Nhưng mà, vượt giao diện giao dịch lợi ích cực lớn, chỉ dựa vào một chút khoản đãi Lạc Hồng là tuyệt sẽ không đáp ứng. Hắn muốn là để Hách Liên Thương Minh đem một phần nhỏ lợi ích chia sẻ cho tân sinh linh hạ tộc, tốt nhất là có thể để cho linh hạ tu sĩ thực tế tham dự trong đó. Kể từ đó, linh hạ tộc cho dù không có hắn tọa trấn, cũng có thể tại rất dài một đoạn thời gian bên trong vững như Thái Sơn. Chương 1484, Tam Vĩ Mị Hồ. Nhưng mà, lấy hạ linh tộc hiện tại thể lượng, căn bản không cách nào cùng Hách Liên Thương Minh loại này quái vật khổng lồ đánh đồng. Cho nên, điều kiện như vậy cơ hồ là không có khả năng nói thành, nhưng Lạc Hồng cũng có ưu thế. Đó chính là việc này bên trong sốt ruột không phải hắn, mà là Hách Liên Thương Minh. Chỉ cần hắn cắn chết lập tức điều kiện, Hách Liên Thương Minh cũng chỉ có đáp ứng cùng dùng sức mạnh hai con đường có thể đi. Cái trước không cần phải nói, cái sau thì hơn phân nửa sẽ còn đối hạ linh tộc càng có lợi hơn một chút. Dù sao, Lạc Hồng ranh giới cuối cùng chính là không tự dưng giết người đoạt bảo, cho nên nếu là đối phương dám chủ động lấn tới cửa đến, hắn cũng sẽ không có chút lưu thủ. Về sau mấy ngày, Lạc Hồng một mực tại Ngân Tiên Lâu bên trong ngồi xuống tu luyện, nhưng lại chưa thu được bất luận cái gì hồi âm. Nhưng hắn đối với cái này lại là sớm có đoán trước, Hách Liên Thương Minh loại này đại thế lực coi như đã phi thường vội vàng, cũng tất nhiên sẽ không đem nó bày ở ngoài sáng, mà đang chờ đợi đấu giá hội bắt đầu trong vòng 3 tháng. Đông đảo các tộc luyện hư cùng hợp thể tu sĩ liền đã kìm nén không được, tại cái này dưới đất thế giới bên trong bày quầy bán hàng bán ra hoặc là cầu mua cần thiết đồ vật tới, bởi vì không có đại thừa tu sĩ tham dự trong đó, Lạc Hồng đối với cái này một chút hứng thú cũng không, mà Chu Mai lại là liền không có mấy ngày lưu tại Ngân Tiên Lâu bên trong, ngẫu nhiên mấy lần trở về đều là vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là thu hoạch tương đương không tệ. Cuối cùng đã tới 3 tháng sau cái này một ngày, Lạc Hồng nhận được một trương phi vân tiên tử truyền âm phù, hắn mới phiêu nhiên khẽ động, ly khai Ngân Tiên Lâu. Không bao lâu, hắn liền dẫn Chu Mai đi tới thành trấn trung tâm một tòa tháp cao bên ngoài. Cùng lúc đó, còn lại các nơi trong lầu các cũng là độn quang chớp động, nhao nhao hướng nơi đây mà tới. Không hề nghi ngờ, cái này trong tháp cao liền có dấu lần này đấu giá hội chân chính tổ chức chi địa, tòa kia không biết động thiên cổng vào. Lạc Hồng hai người mặc dù không phải cái thứ nhất đến đây, nhưng tiểu kim cái này gia hỏa lại không biết thu liễm khí tức. Những dị tộc kia tu sĩ gặp có mang theo đại thừa linh sủng tồn tại tới đây, tất nhiên là từng cái sắc mặt đại biến lui qua một bên, không dám có chút dành trước chi tâm. Nhìn lướt qua tháp cao bên ngoài hơn 100 tên giáp sĩ về sau, Lạc Hồng liền dẫn Chu Mai trực tiếp rơi vào ngoài cửa lớn. Lúc này linh quang lóe lên, phi vân tiên tử một cái xuất hiện ở Lạc Hồng thân hình, cũng lúc này hành lễ nói, Minh Tôn đại nhân cần chủ trì đấu giá sự tình, Lạc tiền bối nếu là không chê, liền do vãn bối mang tiền bối tiến đến hội trường đi. Ừm, làm phiền tiên tử. Lạc Hồng nhàn nhạt trở về một tiếng. Phi vân tiên tử nghe vậy vui mừng, lập tức xông bên cạnh trông coi cửa chính giáp sĩ vung tay lên, liền tính vật đều không kiểm tra, liền nghênh ngang dẫn Lạc Hồng hai người tiến vào tháp cao. Vừa mới vượt qua cửa chính, Lạc Hồng liền cảm giác một cổ không gian chi lực đánh tới, đem hắn một cái na di đến tháp cao chỗ sâu. Lúc này, hắn phía trước mặc dù không có vật gì, nhưng thần thức lại có thể cảm ứng được vô cùng rõ ràng không gian chi lực. Nhưng mà, ngay tại hắn vô ý thức muốn dậm chân đi đến lúc trước, lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đem nâng lên chân phải lại thu hồi lại. Lạc tiền bối, từ nơi này đi vào liền có thể đến sàn bán đấu giá, mời. Phi vân tiên tử gặp Lạc Hồng có chút chần chờ, trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên, lúc này giải thích một câu, Quý Minh cái này động thiên nhưng có đạt tới thôn huyền chi cảnh. Lạc Hồng nghe vậy nhưng như cũ không có nhúc nhích, mà là mở miệng hỏi, Lạc tiền bối nói đùa, thôn huyền động thiên coi như tại trong đại tộc cũng là trấn tộc chi bảo, sao có thể dùng để sung làm sàn bán đấu giá. Bất quá, bổn minh cái này nhưng cũng là tam gia diễn linh động thiên, chính là tại toàn bộ linh giới đều có tiền mà không mua được tồn tại. Phi vân tiên tử sững sờ về sau, lập tức trên mặt vẻ kiêu ngạo giới thiệu nói, động thiên linh bảo từ điểm cực mở bắt đầu, mãi cho đến đạo giới cùng chia ngũ giai, mỗi một giai chênh lệch đều cực kỳ chi lớn. Mà linh giới bên trong, cho dù là nhất giai động thiên linh bảo cũng cực kỳ hiếm có, tam giai trở lên tức thì bị từng cái đại tộc coi là độc chiếm, căn bản sẽ không lưu thông, cho nên Phong Nguyên Đại Lục Hách Liên Thương Minh có thể sử dụng một tòa tam giai diễn linh động thiên đến sung làm sàn bán đấu giá, liền đủ để chứng minh nó tài đại khí thô. Còn tốt hỏi nhiều một câu, không phải sợ là muốn ồn ào sai lầm. Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức tự nói một tiếng, liền đưa tay trái ra hướng chính mình phải đầu ngón tay bóp. Lập tức, một cái đen xì màng da thủ sáo liền bị từ Lạc Hồng tay phải trên mu bàn tay cởi ra, mà tự hồ là dùng sức một chút, cái này màng da thủ sáo lập tức không khỏi hướng phía trước vung vẫy một cái, lại khiến kia nguyên bản không có vật gì hư không, phảng phất là thụ cực lớn kích thích, trong nháy mắt nổi lên trận trận màu trắng linh choáng, cả tòa tháp cao cũng bởi vậy kịch liệt lắc lư. Cũng may, sau một khắc cái này màng da thủ sáo liền không biết bị thu được nơi nào, biến mất tại Lạc Hồng trong tay, màu trắng linh choáng cùng chấn động cũng theo đó bình tĩnh lại. Tứ tứ giai thôn huyền, Phi Vân tiên tử không ít tiếp đãi đại thừa tu sĩ, cũng thường xuyên trả lời có quan hệ tự mình động thiên vấn đề, cho nên nàng đối động thiên linh bảo hiểu rõ vẫn là rất đủ mặt. Mới hiện tượng, rõ ràng là đê giai động thiên linh bảo tiếp xúc đến cao giai động thiên linh bảo sau mới có phản ứng, bởi vì chân chính động thiên linh bảo 10 phần hiếm thấy, cho nên cũng rất ít có tu sĩ biết rõ, chỉ có đê giai động thiên linh bảo có thể bị đưa vào cao giai động thiên linh bảo bên trong. Còn nếu là trái lại, đê giai động thiên linh bảo lập tức lại nhận trọng thương, thậm chí trực tiếp bởi vậy sụp đổ. Lạc tiền bối, kia bảo vật ngươi làm thật hảo hảo thu về. Gặp Lạc Hồng cất bước muốn đi gấp, Phi Vân tiên tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại là đem nó ngăn lại, khẩn trương hỏi. Chu Mai thấy thế nhướng mày, vừa định quát lớn một câu, đã thấy Lạc Hồng đưa tay ngăn lại nàng. Phi Vân tiên tử yên tâm, cái này động thiên linh bảo chính là bản tọa tự tay luyện, tất nhiên là sẽ không phạm ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia thấp kém sai lầm. Lạc Hồng biết rõ Phi Vân tiên tử lo lắng, dù sao chỉ là phổ thông thu hồi, căn bản không cách nào ngăn cách U Minh động thiên đối Thương Minh động thiên ảnh hưởng. Theo đạo lý, Phi Vân tiên tử lúc này hẳn là yêu cầu Lạc Hồng đem U Minh động thiên lưu tại bên ngoài, nhưng nàng chỉ là ngăn lại Lạc Hồng liền đã tiếp nhận tiểu kim nhìn hầm hầm, mà cảm thấy áp lực, lập tức, nàng tự nhiên không dám nhắc tới tiến một bước yêu cầu. Nghe nói lời ấy, Phi Vân tiên tử vẫn là không yên lòng, nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến Minh Tôn Đại Nhân từng nói qua, đối phương có được không gian phương diện đại thần thông hoặc là trọng bảo, lúc này mới chần chờ lui qua một bên. Ngay sau đó, nàng liền gặp Lạc Hồng đi ra một bước, sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại chỉ là khơi dậy một đạo yếu ớt không gian gợn sóng. Hô còn tốt còn tốt, Phi Vân tiên tử lập tức rất là may mắn nói, dù sao, nếu là Thương Minh động thiên có chỗ sơ xuất, nàng khẳng định là phải bị trùng điệp trách phạt. Sau một lát, Phi Vân tiên tử liền mang theo Lạc Hồng hai người tới một gian trong rạp, cả gian bao sương dị thường trang nhã, nội bộ chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, chính phía trước thì có một tầng gần như trong suốt màn sáng, xuyên thấu qua nó, Lạc Hồng có thể từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy phía dưới cự hình quảng trường, chỉ gặp, trên quảng trường bày đầy lít nha lít nhít ghế đá, bây giờ còn chưa bao nhiêu người, nhưng Lạc Hồng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ không còn chỗ ngồi, mà tại quảng trường biên giới chỗ, thì lơ lửng 5-60 tòa màu bạc nhạt thạch ốc, mỗi một cái mặt ngoài đều có màu vàng kim phù văn như ẩn như hiện. Lạc Hồng thần thức thoáng tìm tòi, liền không ngoài dự liệu bị gãy trở về. Hiển nhiên, những cái kia thạch ốc chính là cùng bọn hắn nơi ở đồng dạng bao sương, đã đưa đến, vãn bối liền không nhiều làm phiền, cái này liền cáo lui. Mới vừa đến đây, Phi Vân tiên tử liền hơi có vẻ cấp bách cáo lui nói. Lạc Hồng thấy thế liền biết nàng muốn đi cùng Minh Tôn bẩm báo U Minh động thiên sự tình, lập tức cũng không có ngăn cản, phất phất tay liền để nàng lui xuống. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Lạc Hồng liền một bên ngồi xuống, vừa lên tiếng nói, Chu tiên tử nhưng từng tham dự qua bực này đấu giá hội, Thiên Tôn đại nhân quá đề cao vãn bối, nếu không phải có đại nhân tương trợ, chỉ là trên đường hung hiểm cũng có thể làm cho vãn bối thân tử đạo tiêu, dĩ vãn tất nhiên là không có dạng này cơ hội. Chu Mai cười khổ một tiếng, cũng tại Lạc Hồng ra hiệu ngồi xuống xuống dưới, khi lần này tiên tử nếu là có coi trọng linh vật, đều có thể đem nó vỗ xuống, linh thạch không đủ, bản tọa có thể tạm cho ngươi mượn. Chu Mai lần này làm việc có công, Lạc Hồng nghe vậy liền dự định ngợi khen một hai, hắn mặc dù ưa thích phân công người, nhưng chưa hề đều không keo kiệt chỗ tốt, cái này đại nhân thế nhưng là vì áp trục chi vật mà đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều đại thừa tiền bối tranh đoạt, nếu là đem linh thạch cấp cho vãn bối, Chu Mai lập tức đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh liền do dự nói, ha ha, tiên tử cũng không dùng thay bản tọa tiết kiệm linh thạch, những cái kia đạo hữu trừ khi vận dụng trong tộc tồn kho, nếu không quyết định là đoạt không qua bản tọa. Đối với một cái đối linh thạch không có hứng thú người mà nói, Lạc Hồng tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Vậy vãn bối liền trước cảm ơn đại nhân. Chu Mai cũng không phải nhăn nhó hạng người, nghe vậy lập tức đứng dậy thi lễ, bởi vì lại có một hai canh giờ đấu giá hội liền muốn bắt đầu, cho nên Lạc Hồng giờ phút này cũng không còn tu luyện, mà là bưng chén trà chỉ điểm lên Chu Mai, trò chuyện ở giữa, thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh phía dưới quảng trường liền bị mấy vạn luyện hư cùng hợp thể dị tộc lấp đầy. Lúc này, chỉ nghe một trận tầm ầm tiếng vang truyền đến, trong sân rộng liền một phân thành hai, thăng ra một tòa che kín phù văn bệ đá. Sau đó trên bệ đá quang trận lóe lên, một vị đầu đầy tóc đỏ lão giả liền hiển lộ ra thân hình, chính là Minh Tôn. Minh Tôn giờ phút này mặc dù trên mặt tiếu dung, mà lại thân hình cũng cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, nhưng mới vừa xuất hiện, liền tràn ra một cổ bao phủ toàn bộ phòng đấu giá ngưng trọng khí tức. Lập tức, những cái kia chấp đầu tiếp tai nghị luận không chỉ dị tộc tu sĩ liền cùng nhau trong lòng rung lên, không nói thêm gì nữa. Lão Phu Minh Tôn, chính là Hách Liên Thương Minh tại Phong Nguyên Đại Lục người chủ sự. Nghĩ đến không cần phải phu làm nhiều cái gì giới thiệu, chư vị đạo hữu cũng đối lão phu mà biết rất thanh, cho nên lão phu lập tức liền không tốn nhiều nước miếng, chỉ là nhắc nhở một chút đạo hữu, tại bổn minh đấu giá hội liền xem như đại thừa đạo bạn cũng cần tuân thủ quy tắc, bằng không mà nói, lão phu thế nhưng là sẽ trở mặt vô tình, mỉm cười dứt lời, Minh Tôn liền hướng mấy gian màu bạc bay phòng cường điệu nhìn thoáng qua, thấy không có người khiêu chiến, mới lại mở miệng nói, rất tốt. Vậy lão phu hiện tại liền tuyên bố lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Minh Tôn làm Thương Minh Đại Lục chủ sự, tất nhiên là không có khả năng tự mình chủ trì đấu giá hội, cho nên vừa mới nói xong, hắn liền dưới chân một điểm, hóa thành một đạo hồng quang chui vào trên quảng trường phương năm màu vân hà bên trong, cấm chế thật là mạnh chi lực. Có này đại trận tại, chỉ sợ ở đây tất cả đại thừa tiền bối liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cảm ứng được năm màu vân hà bên trong có một cổ to lớn cấm chế lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Mai liền không khỏi cảm thán nói, ha ha, tiên tử quá coi thường đại thừa tu sĩ liên thủ uy lực. Nơi này có vài chục vị đạo hữu tại, trừ phi thượng cổ tiên trận, nếu không cái gì cấm chế không phá được, huống hồ, coi như chỉ có bản tọa một người, chỉ cần tướng. Ha ha, Lạc Hồng vốn muốn nói hắn chỉ cần đem U Minh Động Thiên từ tiểu hắc cầu bên trong lấy ra, toàn bộ Thương Minh Động Thiên liền muốn sụp đổ, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, dù sao, biết được quá nhiều đối Chu Mai nhưng không có chỗ tốt, mà liền tại Minh Tôn bỏ chạy đồng thời, trên bệ đá hào quang một quyển, một tên dáng vóc đầy đặn, lộ ra mảng lớn mỡ đông xinh đẹp phụ nhân liền vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở nơi đó, nàng kia một đôi ngập nước mắt to quét qua, liền làm dưới đài đông đảo dị tộc tu sĩ mạch máu trong người phẫn trương, sau đó đem nó phía sau ba đầu phấn hồng đuôi cáo nâng lên. Đám người càng là miệng đắng lưỡi khô, hận không thể cái này mỹ phụ chính là kiện thứ nhất vật đấu giá, tam vĩ mị hồ. Ha ha, lại dùng bực này dị chủng tới làm đấu giá sư, cái này Hách Liên Thương Minh thật đúng là sẽ làm sinh ý. Nhìn qua mỹ phụ tại phía dưới đưa tới bạo động, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu nói, tam vĩ mị hồ thiên phú mị thuật cực mạnh, mà lại tinh thông thải bổ chi đạo, nàng này có như thế tu vi, cũng không chỉ hút khô bao nhiêu nam tử. Chu Mai thấy thế lại rất là phản cảm nói, quả nhiên, nàng bên này vừa mới nói xong, dưới đài liền có gan lớn tu sĩ hỏi thăm mỹ phụ có phải hay không vật đấu giá một trong, mà cái này mỹ phụ cũng không chút nào e sợ, liền nói ngay, thiếp thân đời trước phu quân hoàn toàn chính xác vừa qua đời không lâu, nếu có đạo hữu nguyện ý ra giá, thiếp thân ổn thỏa đi theo, nói, nàng này còn làm bộ xoa xoa căn bản không tồn tại nước mắt, làm ra một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, nhưng lời vừa nói ra, hiện trường lại là lập tức yên lặng như tờ. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng tam vĩ mị hồ lợi hại, tiểu hài tử mới muốn hết, người trưởng thành đều biết rõ chịu không được. Nhìn qua một màn này, Hồ Song Ngọc tâm bên trong rất là hài lòng, còn liền hy vọng những nam nhân này hận không thể ăn chính mình, nhưng lại sợ hãi rụt rè không có can đảm bộ dáng. Còn không đợi nàng hưởng thụ bao lâu, một đạo to rõ hót vang âm thanh liền đánh xuyên tất cả cấm chế, bỗng nhiên truyền đến, những người còn lại cũng còn tốt. Chỉ có Hồ Song Ngọc giờ phút này chỉ cảm thấy một cổ to lớn hung lệ khí tức đưa nàng bao khỏa, phản phất sau một khắc liền bị cái gì đồ vật nuốt sống. Đối mặt khủng bố như thế, mới còn đắc ý giào giạt Hồ Song Ngọc lập khắc liền hai cổ run run, mặt như bạch tuyết. Cũng may cổ này cảm giác rất nhanh liền tiêu tán, nếu không nàng hôm nay sợ là muốn tại chúng tu trước mặt ném lần đại nhân. Hồ tiên tử, ngươi lãng phí thời gian có hơi nhiều, nếu để cho bản tọa linh sủng các loại đói bụng, nói không chừng bản tọa liền thật đưa ngươi vỗ xuống tới. Lúc này, Lạc Hồng thanh lãnh thanh âm liền chậm rãi truyền đến, cả tràn đấu giá hội hắn cũng chỉ đối lật trời cờ cảm thấy hứng thú, lập tức cũng không có thời gian nhìn đối phương trêu đùa ở đây nam tu. Đúng đúng, vãn bối bây giờ liền bắt đầu đấu giá. Hồ Song Ngọc lúc này mới nhớ tới, lần này đấu giá hội cùng nàng dĩ vãn chủ trì những cái kia khác biệt, ở đây thế nhưng là có vài chục vị đại thừa lão quái, xin khoan dung một tiếng về sau, nàng này lập tức hướng dưới chân đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho trước người mặt đất dâng lên một trương ống ánh sáng long lanh bạch ngọc bàn dài, chỉ gặp trên bàn đặt ngang ba cái lớn nhỏ không đều hộp gỗ, đều bị một tầng hơi nước trắng mịt mờ màn sáng bao lại, để cho người ta không cách nào dùng thần thức dò xét. Nhóm đầu tiên vật phẩm đấu giá đến từ Lôi Minh Đại Lục, chính là chương 1485, Thương Minh Tứ Lão. Dù là Hách Liên Thương Minh đấu giá hội, ngay từ đầu cũng sẽ không có đủ để khiến đại thừa tu sĩ động tâm vật đấu giá, cho nên lúc này phi phòng trong đại thừa tu sĩ đều không có nhìn về phía trên bệ đá vật đấu giá, mà là tất cả đều nhìn phía truyền đến hót vang thanh âm bay phòng. Dù sao, mới kia một tiếng hót vang lọt vào tai, liền bọn hắn đều là giật mình trong lòng, cảm nhận được một tia uy hiếp. Không hề nghi ngờ, phát ra hót vang linh thú nhất định có đại thừa tu vi, mà lại đã thức tỉnh cực kỳ lợi hại thần thông. Người này chẳng lẽ phù du tộc lão quái, nhưng nghe thanh âm lại là lạ lẫm cực kỳ, hừ. Lại là một cái khó giải quyết nhân vật, khạch khạch, cũng không biết vị kia đạo hữu ngại hay không bán ra một chút linh thú chi huyết. Những này đại thừa tu sĩ hoặc là truyền âm cho nhau nghe ngóng, hoặc là tự lẩm bẩm, đều đối đột nhiên xuất hiện Lạc Hồng cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó, trên quảng trường đấu giá hội thì như hỏa như đồ tiến hành, từng kiện khiến hợp thể tu sĩ tâm động, khiến luyện hư tu sĩ điên cuồng vật đấu giá bị mang lên bệ đá, tại từng tiếng gọi giá bên trong bị đám người bỏ vào trong túi. Động thiên bên trong không phân ngày đêm, cao giai tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện mệt mỏi, cho nên chỉ là thoáng chớp mắt, đấu giá hội liền đã qua nữa. Trong lúc đó, Chu Mai tại Lạc Hồng duy trì dưới, đập tới một viên đan dược và một ngụm tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hạng cực cao linh kiếm. Mặc dù đằng sau còn có còn lại rất nhiều bảo vật làm nàng động tâm, nhưng nàng này cũng biết rõ phân tất, đều chỉ là nhìn xem, cũng không lại để giá. Mà có lẽ là vì không cho phi phòng trong đại thừa tu sĩ quá mức nhàm chán, đấu giá hội vừa mới hơn phân nửa, xuất hiện vật đấu giá liền phong cách đột biến, toàn đô thành có thế ngăn cản hoặc trì hoãn lớn thiên kiếp trân quý bảo vật. Cái này lập tức liền để ở đây một đám đại thừa tu sĩ ngồi không yên, nhao nhao kêu giá bắt đầu tranh đoạt, thậm chí bởi vậy lẫn nhau ở giữa bạo phát một chút xung đột. Đương nhiên, tại cấm chế cùng Minh Tôn nhìn chằm chằm phía dưới, đám người xung đột cũng đều là dừng ở khóe miệng, thả nói dọa thôi. Mà khi thứ ba kiện tỷ kiếp bảo vật bị vỗ xuống thời điểm, Chu Mai lại là không khỏi nhìn về phía từ đầu đến cuối không có xuất thủ Lạc Hồng, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ha ha, Chu tiên tử không cần xoắn xuýt, những này tỷ kiếp chi vật đối bản tọa cũng vô dụng chỗ, liền để bọn hắn đi đoạt đi. Lấy Lạc Hồng thần thức làm sao có thể chú ý không đến Chu Mai dị thường, thế là hắn lúc này liền khẽ cười một tiếng nói, linh giới lớn thiên kiếp mặc dù muốn so tiểu linh trời lợi hại hơn nhiều, nhưng lấy Lạc Hồng trước mắt độ kiếp số lần, muốn đem hắn đánh chết vẫn còn kém xa. Dù sao, tiến giai đến tầng thứ hai kinh lôi tiên thể tuyệt đối được xưng tụng là giới này mạnh nhất, đối kháng lôi kiếp thủ đoạn. Nếu không phải đo đạo thiên cơ hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, Lạc Hồng thậm chí đều nghĩ chủ động dẫn kiếp, đến đề thăng chính mình đối pháp tắc tìm hiểu. Tại vài ức báo giá âm thanh bên trong, lần này đấu giá hội liền bất tri bất giác đi tới hồi cuối. Tất cả mọi người biết rõ, tiếp xuống chính là sau cùng ba kiện áp trục bảo vật, từng cái tất cả đều tạm thời quên hết lúc trước tiếc nuối hoặc cuồng hỉ, ánh mắt lấp lánh nhìn qua bệ đá, cũng không biết Thương Minh lần này sẽ xuất ra dạng gì áp trục chi vật. Chu Mai giờ phút này cũng không nhịn được hưng phấn nói, nàng mặc dù ỷ vào Lạc Hồng quan hệ, sớm biết được trước hai kiện áp trục chi vật, nhưng sau cùng món kia bảo vật, nhưng vẫn là nghiêm ngặt bảo mật. Lạc Hồng lúc này cũng có chút chờ mong, dù sao hắn sớm lấy được nguyên thời không bên trong cuối cùng thứ hai vật đấu giá, cũng chính là kia phiến kim khuyết ngọc thư, cho nên Hách Liên Thương Minh tất nhiên sẽ dùng còn lại bảo vật đem nó lấp bên trên, cái này khiến Lạc Hồng nhiều hơn một phần không biết. Chư vị đạo hữu nghĩ đến cũng chờ gấp, kia thiếp thân liền không còn nhiều lời, bốn vị trưởng lão xin đem ba kiện áp trục chi vật mời lên đi. Bởi vì ấn tượng quá sâu, Hồ Song Ngọc vẫn luôn có lưu ý Lạc Hồng thanh âm, nhưng tại trước đó đấu giá bên trong, nàng không nghe thấy đối phương đi ra một lần giá, lập tức liền biết vị này không có kiên nhẫn tiền bối chính là vì áp trục chi vật mà đến. Thế là, nàng cơ hồ không nói gì ấm tràng, liền ngẩng đầu hướng lên trời không trung năm màu ráng mây kêu. Sau một khắc, một trận tiếng oanh minh liền từ năm màu ráng mây chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, Hồ Song Ngọc ngay phía trên ráng mây liền bỗng nhiên hướng chia hai bên trái phải, lộ ra một tòa dấu ở trong đó, toàn thân kim quang chói mắt cung điện khổng lồ. Chỉ nghe cái này trong cung phạm âm âm thanh một vang, liền từ bên trong bay ra ba tên người mặc năm màu cung trang tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng nhóm mỗi một cái đều tay nâng một cái màu bạc khay, riêng phần mình đều bị một tầng vàng mịt mờ màn sáng bao phủ. Theo sát phía sau thì là bốn tên phục sức khác nhau dị tộc lão giả, bọn hắn mỗi một cái tán phát khí tức đều cực kỳ cường đại, thình lình tất cả đều là đại thừa lão tổ. Bảy người này vừa hạ xuống đến trên bệ đá, Hồ Song Ngọc liền lập tức hướng kia bốn tên dị tộc lão giả cung kính thi lễ, cũng mở miệng nói: "Bái kiến bốn vị trưởng lão, vãn bối vốn định vừa đến Phong Nguyên Đại Lục trước hết hướng bốn vị thỉnh an, nhưng không khéo bốn vị tiền bối đều đang bế quan, cũng không có thành hàng. Ha ha, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi chính là Hồ lão năm dòng chính hậu nhân, chúng ta lại như thế nào sẽ trách tội? Không tệ, ngươi cô nàng này cũng không phải không cùng chân người, cần gì phải sợ một chút đe dọa đâu." Hoàn toàn chính xác, có ít người chẳng những tiến giai đại thừa không lâu, hơn nữa còn xuất thân tiểu tộc, nhưng cái này tính tình cũng không nhỏ. Ha ha, nha đầu, ngươi lần này thật có chút ném đi Hồ lão năm mặt mũi a. Cái này bốn tên dị tộc lão giả ngươi một lời ta một câu, rõ ràng kẹp thương đeo gậy. Nhưng mà, Hồ Song Ngọc nghe vậy chỉ là lúc đầu vui mừng, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình cùng cái này tứ lão quan hệ, định không có khả năng để bọn hắn vì chính mình hướng một tên có đại thừa linh sủng cùng giai tu sĩ ra mặt, cho nên, nàng lập tức ý thức được chính mình quấn vào cái gì trong tranh đấu, nụ cười trên mặt một cái trở nên cứng ngắc. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở phi phòng trong Lạc Hồng lại không nửa phần bất mãn, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nét mặt tươi cười. Hắn minh bạch, bốn người này tất nhiên là nghe nói hắn cho Minh Tôn sách những cái kia điều kiện, đây là tìm cớ nghĩ thăm dò hắn đây. Lạc Hồng chính không biết như thế nào lập uy, bốn người này liền đụng trên lưỡi thương tới, điều này làm hắn làm sao không vui. Ha ha, bốn vị đạo hữu nói rất đúng, Lạc mổ thói hư tật xấu xác thực không ít, nhất là cái này tính tình, cũng không là bình thường lớn. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền trực tiếp thôi động lên nhân gian đạo bí thuật, một đạo vô hình thần thức ba động đảo qua, bốn tên xem chừng phòng bị dị tộc lão giả liền cảm giác ý thức một cái hoảng hốt, làm bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện đối diện ba người đều đã nguyên anh xuất khiếu, lăng lăng phiêu phù ở giữa không trung. Ngươi các ngươi không có việc gì nguyên anh xuất khiếu làm gì? Cam huynh, rõ ràng là ngươi nguyên. Không đúng, đây là bí thuật gì? Lại nói một nửa. Trong đó một cái rất là gầy gò tiểu nhân tiện ý nhận ra chân tướng, bọn hắn lại một nháy mắt bị người cưỡng ép từ thể nội kéo ra khỏi nguyên anh. Này thuật tên là nhân gian đạo, bốn vị đạo hữu cảm giác như thế nào? Nương theo lấy tiếng cười, một cái người tí hon màu đen liền đột nhiên xuất hiện tại bốn người cách đó không xa, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn xem bọn hắn, tự hồ rất hài lòng bọn hắn thời khắc này thất kinh. Mọi người đừng hoảng hốt, này thuật mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không đến mức quá lợi hại. Bằng không hắn cũng sẽ không cùng dạng là nguyên anh ly thể trạng thái. Một vị khắc hoàng cần tiểu nhân hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng nguyên anh, cố gắng trấn định lại nói: "Tiếp tục lưu lại nơi đây quá mức mạo hiểm, chúng ta để Minh Tôn đạo hữu từ bên ngoài ra tay đi." Gầy gò tiểu nhân giờ phút này trống rỗng vẻ bùa, lại muốn liên lạc với Minh Tôn cứu viện. Không tệ, ném chút mặt mũi là nhỏ. Một bên bụng lớn tiểu nhân lúc này có chút tán đồng mà nói, cũng lách mình ngăn tại gầy gò tiểu nhân trước người. Hiển nhiên là muốn vì hắn hộ pháp, nhưng người tí hon màu đen lúc này lại chỉ là lẳng lặng nhìn xem bọn hắn, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Sau một khắc, một đạo thần niệm phù lục liền từ gầy gò tiểu nhân trước người bắn ra, rất nhanh xông vào đỉnh đầu năm màu hà vân bên trong. Nhưng mà, thần phù trong mây về sau lại là không có nửa điểm phản ứng, liền tựa như Minh Tôn không có thu được tin tức. Cái này sao có thể? Lão phu gọi thần phù tại phá cấm phương diện thế nhưng là nhất tuyệt a. Gầy gò tiểu nhân lúc này không dám tin tưởng lẩm bẩm, ha ha, các ngươi không cần uổng phí lực khí, nơi đây chính là thứ nhất nguyên thần bí cảnh, cũng được xưng là nhân gian cảnh, cùng hiện thế căn bản không tại một cái thời không bên trong, cho nên, các ngươi dù là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Người tí hon màu đen giờ phút này không nhanh không chậm mà nói, nhìn xem tứ lão nguyên anh, tựa như nhìn xem bốn cái rơi vào chu võng tiểu trùng, cái này nhân gian đạo bí thuật nhìn như quỷ dị. Kỳ thật chính là đem người khác nguyên anh kéo vào thứ nhất nguyên thần bí cảnh bên trong. Trước đây đối phó lục cực thời điểm, Lạc Hồng đối với này thuật nắm giữ được còn không thuần thục, cần cùng Bảo Hoa có da thịt tiếp xúc mới có thể làm đến việc này. Nhưng bây giờ trải qua hơn trăm năm bế quan về sau, Lạc Hồng chẳng những đem bí thuật nắm giữ được càng thêm thuần thục, mà lại nguyên thần tu vi lại tinh tiến một chút, lập tức lại là có thế cách không kéo người. Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì, chúng ta liền sẽ tin cái gì sao? Bụng lớn tiểu nhân ngược lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.